Nam nữ phụ sao phải bồi nam nữ chính, chi bằng ta về với nhau. Chương 88, chồn chúc tết gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết thắng lợi giống như cũng được lời này của chú Sáu cổ vũ. Chú Sáu Tiết nói, đi thôi, ông ta vừa đi, thôn dân xung quanh cũng đi theo. Một mặt là sức mạnh tông tộc, đã quen có chuyện thì mọi người cùng lên. Một mặt khác cũng là tò mò, đều muốn xem nhà mẹ Lục Bình có thể nói thế nào. Họ vừa đứng dậy như vậy đã hơn 20 người, nghênh ngang đi về trước, hình thành một cảm giác áp bức trước nay chưa từng có. Ngoài thôn, người trên xe máy kéo đều đang nhìn bên đó. Thấy người nhà họ Tiết cùng tới gần mấy người ở bên dưới đều có vài phần phẫn nộ. Mẹ nó, đây là Đang Thị Uy vũ lực, chẳng trách có thể nuôi ra tên xúc sinh như thế, thôn này cũng không phải thứ tốt lành gì. Trưởng thôn Bạch trên xe máy kéo còn không biết là chuyện gì, vội vàng kéo một người hỏi thăm. Người của thôn Đại Vũ chen nhau nói với trưởng thôn Bạch, hơn 20 chàng trai ở thôn nhà chồng của chị Hai Lục nghe xong cũng tức giận theo, thứ chó má gì. Trưởng thôn Bạch rất bất ngờ, trưởng thôn Vương không phải người thích lo chuyện bao đồng. Thế mà có thể dẫn nhiều người như vậy tới, trưởng thôn Bạch cũng thầm bội phục, đấng mày râu phải có chút huyết tính, thông qua lần này nhận thức lại trưởng thôn Vương rồi. Nhìn thấy người của Tiết gia thôn bao vây mấy người họ lại, trong lòng trưởng thôn Bạch lo lắng. Cảm thấy mấy người trưởng thôn Vương sẽ bị thiệt, trưởng thôn mấy người nói với mấy người thế nào, ông ta vẫn luôn ngồi phía trước lái xe, người phía sau thương lượng thế nào ông ta đều không nghe thấy câu nào. Người của thôn Đại Vũ nói, trưởng thôn nói, lúc cần chúng tôi lên sẽ gọi chúng tôi, ông ấy đi nói chuyện trước. Tuy nói như vậy nhưng tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bên đó, một khi bắt đầu đánh nhau. Mặc kệ trưởng thôn có gọi hay không, họ đều phải lên. Còn muốn lật trời sao? Lúc giằng co với thôn dân Tiết gia thôn, cha Lục lập tức nhìn thấy Tiết thắng lợi trốn tránh trong đám người, tức không thể tả, người hiền lành cả đời, còn chưa nói chuyện, toàn thân đã bắt đầu run lên. Mày dựa vào đâu dế? Tê người, Tiết thắng lợi vừa nghe vậy liền tức giận, giống như gà trống sủ lông nói. Lão già ông đừng nói bậy, tôi không có dế. Tê người. Đây không phải là ngậm M, á, u phun người sao, mẹ Lục cũng tức điên. Người đã bị mày đánh nhập viện chưa rõ sống chế. Tê, mày có nói không phải dế. Tê người, cái đồ xúc sinh, Tiết thắng lợi nói. Đó là cô ta vô dụng, tôi chưa đánh được mấy cái, cô ta đã ngã rồi. Hai vợ chồng nào có lúc nào cũng hòa thuận được. Các người tới đây làm gì, vô hại người à, trưởng thôn Vương là tới giảng đạo lý. Nghe vậy cũng có chút tức giận. Lục Ngọc nói, anh còn là người không? Đánh chị tôi xong, ngay cả bóng người cũng không thấy, cháu gái bị anh ngược đãi thành suy dinh dưỡng, đó là hai mạng người. Tiết thắng lợi nhìn Lục Ngọc, ngữ khí trở nên dung tục. Ây Rio, chúng ta nói chuyện có liên quan gì tới cô em này? Sao nào, nhà các em không có con trai, đàn bà đều có thể lên nói chuyện à? Trưởng thôn Vương nói. Tôi là trưởng thôn, tôi muốn gặp trưởng thôn của các người. Tiết thắng lợi vốn dĩ còn có hơi sợ hãi, thấy họ chỉ có mấy người, đã sớm quên mất hai chữ sợ hãi viết như thế nào, còn nói. Mấy người tưởng mình là ai, trưởng thôn của chúng tôi trăm công nghìn việc, không có rảnh gặp mấy người. Chú Sáu Tiết ở bên cạnh nói, thắng lợi à, cậu đánh người là cậu sai, xin lỗi cha mẹ vợ cậu đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngọc thấy người của thôn bọn họ đều đang ba phải, nói. Không cần. Giả vờ giả vịt, chồn chúc tết gà không có ý tốt gì. Vừa dứt câu, người của Tiết gia thôn đều không kiềm chế được, suýt chút bật cười. Sắc mặt Tiết thắng lợi cũng méo mó, đừng có la ó với tao, có tin tao tát mày không? Còn dùng tay chỉ vào Lục Ngọc, ngay lập tức, tay của Tiết thắng lợi bị vặn một cái, nghe anh ta kêu thảm một tiếng, chân của Phó Cẩm Duy dẫm mạnh lên lưng của anh ta. Chú Sáu Tiết lập tức biến sắc, cậu muốn đánh người. Phó Cẩm Duy vừa nãy ở trên xe, nhưng anh thực sự không yên tâm để Lục Ngọc một mình đối mặt với đám người của Tiết gia thôn. Một mình xuống xe đi tới, vừa hay nhìn thấy tên xúc sinh Tiết thắng lợi này dùng ngón tay chỉ Lục Ngọc. Cách chương.